Đại Hắc Cẩu nói với Diệp Phàm. Rất khó nói, bởi vì Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm quan hệ không phải là ít. Hắn như chó cùng rứt dậu, không tiếc hết thảy muốn diệt trừ chúng ta, vì vậy điên cuồng rồi. Lễ Thiên nói, lần này phiền toái rồi. Tuy đã bày ra sát cục, nhưng hắn lại có đại kỳ phá trận. Hắc Hoàng nói, vậy cứ đánh đi. Thánh Hoàng tử trầm giọng nói, rồi bảo nó mở ra vực môn đi tới Nam vực. Đi. Diệp Phàm cũng gật đầu đồng ý. Nam vực lại một lần nữa sôi trào. Thiên Hoàng tử đi mà quay lại. Hiện tại hắn là hoàn toàn bất cứ giá nào. Dù sao đã đến đây dọa người, mà ngay cả nội khố Hoàng Kim đều bị người lấy ra bán đấu giá. Lần này hắn không tiếc giận chó đánh mèo giết hại vô số người vô tội. Ta từng nghe nói, Diệp Phàm từng tu luyện ở một cái tiểu giáo linh khư động thiên chỗ khu vực cấm địa thái cổ, như vậy hôm nay cứ cho nó biến thành cho tàn đi, mọi người đều không cần trừ lại gì. Thiên Hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, không có một chút dao động cảm xúc, hai mắt giống như khối băng dày đặc lãnh khí. Trong mắt ta tại đây chẳng khác gì những con kiến, nhưng hôm nay ta nổi giận rồi, muốn cho nhân tộc ở địa phương đó đều chết không có chỗ chôn thây. Khu vực đó tên là Đất Yên, là một tiểu quốc, cấm địa thái cổ ở vị trí trung ương, sáu môn phái nhỏ linh khư động thiên bao quanh bên ngoài dãy núi. Nam vực đại loạn, Thiên Hoàng tử xuất lĩnh thiết kỵ xuống phương Nam, không kiêng nể gì, đạp đất san bằng mấy giáo phái của nhân loại, máu tươi chảy tràn, phần còn lại của chân tay gãy cụt ngổn ngang, núi non bị san thành đất bằng. Bọn họ vọt vào giữa Nam vực, không sợ dẫn tới cộng phẫn của nhân tộc, đại khai sát giới liên tục hủy diệt mười mấy giáo môn, chinh phạt thiết huyết. Hết thảy đều đơn giản là những sơn môn này ngăn chặn con đường phía trước của hắn. Mỗi khi như thế Thiên Hoàng tử cùng bát bộ thần tướng đều là trực tiếp vung đao, chém sụp cự sơn phía trước. Máu đổ đầu rơi, đáng tiếc những giáo phái này bị huyết tẩy, chỉ vì xuất hiện ở trên đường thiết kỵ Nam Hạ mà thôi. Rất nhiều tu sĩ bị giết chóc, thi thể hài cốt ngổn ngang cùng máu huyết thành vũng. Ở Nam vực oán khí xông lên tận trời, thế nhưng rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Đoàn đại quân này quá cường thế, mặc dù diệt mười mấy giáo phái nhưng cũng không một người nào dám đứng ra ngăn cản. Sư phụ, tiếng kêu khóc vang lên, ở trên đường thiết kỵ Nam Hạ một giáo môn bậc trung bị hủy diệt. Một nam nhân còn trẻ cất tiếng gào bi thiết, đầy người là máu, đứng ở trên ngọn núi cụt, phẫn nộ vung cây trường kích, nghênh đón về hướng bát bộ thần tướng. Thế nhưng bát bộ thần tướng gào thét mà qua, một người cầm trong tay chiến mâu dễ dàng đã xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi tuôn chảy đầm đìa. Thân hắn bị cắm trên mũi mâu, bị hất văng đi hơn 10 dặm xa. Mặc cho hắn giãy giụa cũng vô dụng, ngực hắn tuôn trào máu tươi, cuối cùng chết không nhắm mắt. Súc sinh, phía sau núi, một lão già xuất quan, bay lên trời cao nghênh đón, nhưng lại bị một cường giả cổ tộc trên một con dị thú tát một cái liền rơi xuống dưới. Xương ngực lún vào, phun ra một ngụm lớn máu, mái tóc bạc trắng trên đầu đều bị máu nhuộm đỏ. Hai mắt đục ngầu dần dần mở đi. Ra ra, một cô gái áo trắng kêu lên tuyệt vọng, nghiêng ngả lảo đảo, chạy tới ôm lấy thi thể lão nhân, đau thương khóc thất thanh. Các ngươi là ác ma. Ông trời sẽ không bỏ qua các ngươi. Cô gái nước mắt tuôn trào, ôm thi thể lão nhân bất lực khóc lóc. Truyền đến tiếng cười lạnh, một con cổ thú chạy đến, cường giả cổ tộc chém trường đao trong tay xuống. Hào quang sáng nhoáng lên một cái, cô gái trẻ tuổi áo trắng này không đủ sức chống lại. Một mái đầu còn non nớt mang theo một mảng lớn máu tươi, bay xéo ra ngoài, thi thể không đầu ngã xuống bên cạnh thi thể lão nhân. Hôm nay, bất kể là ai cản đường ta đều phải chết. Thiên Hoàng tử đứng trên chiến xa cổ xưa, nhìn thấy hết thảy cảnh này ác nghiệt nói. Bát bộ thần tướng càng thêm không kiêng nể gì, lập tức nhằm về phía Nam vực, muốn cho Thiên Hoàng tử hả giận, tiêu diệt linh khư động thiên. Trên đường cũng chỉ là thuận tay làm mà thôi, nơi đó mới là mục tiêu cuối cùng bọn hắn định hủy diệt. Nam vực oán khí ngập trời, mười mấy giáo thống bị hủy diệt. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc bị giết chết, máu chảy thành vũng, thi thể hài cốt chất thành núi nhỏ, làm cho đông hoang đều chấn động. Rốt cục, tới gần Đất Yên, Thiên Hoàng tử nhìn thoáng qua phía trước, đột nhiên tự mình ra tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây thần mâu rực rỡ, vung tay ném ra ngoài. Ầm, ai cũng không nghĩ tới, thiên hoàng tử máu lạnh như thế, một mâu đâm xuyên qua một tòa thành trì phàm nhân cư ngụ, đô thành Yên Quốc trong phút chốc sụp đổ. Như đến ngày tận thế, vô số thân thể nhân tộc vỡ ra, máu tươi tuôn chảy, khắp thành toàn bộ người sống hóa thành thi thể hài cốt, cả tòa cổ thành sụp nát, hỗn hợp với máu thịt hóa thành một mảnh phế tích. Mục tiêu của ta là Linh Khư Động Thiên, nhưng thường dân chắn trên đường ta đi cũng đều phải san bằng. Thiên hoàng tử ác nghiệt nói, huyết tẩy sạch sẽ. Bát bộ thần tướng người hô ngựa hí, tất cả đều gào rú. Mỗi một người bọn chúng trên người nhuộm đầy máu nhân loại, đều là một đường nam hạ diệt giáo mà dính lên. Xúc sinh, đám người Diệp Phàm đuổi theo kịp. Hắc hoàng bố trí đại trận không có hiệu quả, không thể tiêu diệt thiên hoàng tử cùng bát bộ thần tướng, bị phá vây mà đi. Bọn họ một đường đuổi theo gặp được quá nhiều máu đổ đầu rơi. Diệp Phàm là người thứ nhất ra tay, ẩm kim trường thương trong tay như ngàn quân quét ngang qua, mũi thương sắc như đao, chặt đứt một mảng nhân mã cổ tộc, huyết hoa bắn tung tóe 3000 thước. Ông, thánh hoàng tử nối tiếp ra tay, vung cây đại thiết côn đen nhánh đập xuống đỉnh đầu thiên hoàng tử, dũng quán thiên hạ, thân côn màu đen đánh cho vòm trời nổ tung, phát ra tiếng ầm ầm. Thiên hoàng tử nghênh chiến, thiên đao bất tử trong tay phát ra hào quang chói mắt, ánh đao cuồn cuộn nổi lên vạn trọng, đại đạo đều bị áp chế xuống dưới, lực công kích vô song trên đời. Keng, đao côn va vào nhau đinh tai nhức óc, như là hai viên tinh tú va chạm, dãy núi chung quanh vỡ nát, mặt đất lún xuống sâu cả trăm trượng, lực sát phạt không gì sánh nổi. Tiếng phượng hót vang động trời cao, bên kia một nam nhân vĩ ngạn xuất hiện, như tiên phượng lâm cửu thiên, bước một bước liền tới. Hoàng hư đạo hiện ra, toàn thân hắn bao phủ trong đạo ngân, thoạt nhìn rất mơ hồ, có một loại cảm giác không chân thực. Ầm, Diệp Phàm đón trận, tung ra một quyền chặn đường đi của hắn. Nhưng mà, bên kia Hỏa Lân Nhi cùng Hỏa Kỳ Tử cũng đều hiện thân, phóng thẳng tới hướng thánh hoàng tử, sắp sửa ra tay. Hai người này khủng bố dọa người, tóc lam bay múa, cơ thể như là thần khu, bày ra huyết lực vô thượng của cổ hoàng, một giọt máu điểm ra có thể xuyên thủng phiến thế giới này. Các ngươi cũng đến đây ư? Trên đầu Diệp Phàm hiện lên thanh khí, hóa thành một thân thể khác, cắt đứt con đường phía trước, ngăn cản hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, đại chiến cổ hoàng tử. Diệp Phàm lấy một chặn ba, ngăn cản Hỏa Hoàng đạo, Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Lân Nhi, một cây trường thương ẩm kim chặn ngang thiên địa, muốn độc chiến ba đại cổ hoàng tử. Thánh hoàng tử bên kia cầm ô kim đại côn trong tay giằng co với thiên hoàng tử. Song phương cộng minh với đại đạo, chấn động ù ù, phát ra âm thanh long trời lở đất. Mặt đất phía trước tràn ngập vết thương, rách nát vô cùng, Yên Đô hóa thành một vùng phế tích, nơi nơi đều là vết máu. Những phần chân tay cụt văng khắp các ngõ ngách, rải rác giữa đám gạch vụn. Toàn thành không ai sống sót, bị thiên hoàng tử dùng thần mâu giết sạch. Ngay cả tu sĩ cũng không thể chạy thoát một người, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Các ngươi rốt cục cũng lộ diện rồi, hôm nay đừng mong sống sót rời đi. Thiên hoàng tử gầm thét, hoàn toàn không phù hợp với dung mạo tuấn mỹ vô song của hắn. Thiên hoàng tử, ngay cả phàm nhân mà ngươi cũng xuống tay, có còn chút nhân tính hay không? Thánh hoàng tử quát hỏi. Nhân tính? Các ngươi cướp hành cung của ta, đoạt đạo bảo của ta, làm nhục nhân cách ta, thế thì có sao? Thiên hoàng tử đáp lời, căn bản không coi cái chết của người trong toàn thành vào đâu. Thánh hoàng tử khiến trách, sao có thể đánh đồng như thế được? Ngươi dẫn bộ hạ bao vây giết ta, tất nhiên là tử địch không chết không ngừng. Bất kể là phá hành cũng của ngươi hay là giết người của ngươi cũng đều là chuyện rất bình thường. Nhưng ngươi lại giết người vô tội lung tung, liên lụy tới những phàm nhân này làm gì? Bọn họ với ta và ngươi không có quan hệ, vậy mà lại mất mạng vô duyên vô cớ. Chỉ là một đám kiến mà thôi, nâng tay có thể tiêu diệt, chết cũng chẳng đáng gì. Cản bước chân của ta sẽ bị gạt bỏ sạch sẽ như vậy đó. Thiên hoàng tử nói, ánh mắt càng lạnh lẽo. Nói với ngươi những lời này làm gì? Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Diệp Phàm lên tiếng, trường thương ẩm kim tỏa ra thần quang kinh thiên. Nhân tộc thật sự là vô dụng, thuần túy là động vật có cảm tình. Ta chỉ mới giết người trong một thành mà thôi đã có thể kích thích các ngươi như vậy rồi. Thiên hoàng tử ác nghiệt nói, đâu chỉ có nhân tộc ta, vạn tộc ai ai cũng vậy. Có lẽ chỉ có loại người máu lạnh tàn nhẫn như ngươi mới cho rằng mạng người không phải là thứ gì mà thôi. Diệp Phàm trầm giọng nói, ngươi nếu xuất hiện sớm thì làm sao có chuyện này. Bởi e ngại ta nên giờ mới đi ra, hiện tại chẳng ai cứu được các ngươi nữa. Hôm nay ta sẽ giết sạch các ngươi. Thiên hoàng tử âm trầm nói, chỉ dựa vào ngươi thì không xứng nói lời này. Ta và thánh hoàng tử lại phải... E ngại ngươi sao? Uy phong ngươi lớn thật, mời tới ba vị cổ hoàng tử ra tay, còn dẫn theo bát bộ thần tướng và mấy vị bán thánh bảo vệ, vừa nhìn là biết ai sợ ai thôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, nếu ngươi là người có khí phách thì đánh với ta một trận. Nếu ngươi sợ thì ta có thể dùng một tay quyết đấu với ngươi cũng có thể trấn áp người rồi. Lời nói của Diệp Phàm vang vọng, khiêu chiến thiên hoàng tử trước mặt mọi người, lại dùng một tay để quyết đấu với hắn, để các cổ hoàng tử và bán thánh khác lui lại phía sau, hỏi thẳng đối phương có dám đấu với hắn một trận hay không. Ngươi cho ngươi là ai? Còn chưa xứng để ta động thủ. Hôm nay ta trước tiên chém con khỉ này rồi tới ngươi. Thiên hoàng tử ác nghiệt nói, ngươi rốt cục có dám đấu tay đôi với ta không? Thánh hoàng tử hỏa nhãn kim tinh, bộ lông màu vàng toàn thân lóe sáng, tràn ngập chiến ý, hưng phấn gần như run rẩy. Không khó nhận ra tính tình của bộ tộc đấu chiến thánh viên, vì chiến mà sinh, vì chiến mà cuồng. Địch thủ càng mạnh mẽ thì cảm xúc bọn họ càng tăng vọt. Hắn lúc này hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Giết một con khỉ như ngươi cũng không có cảm giác thành công, quá mức lăng phí. Đạo huynh hỏa kỳ tử cùng ta giết hắn đi. Thiên hoàng tử nói. Thân thể hỏa kỳ tử rong ròng cao, mái tóc lam trên đầu rối tung, hai mắt bừng sáng giống như hai ngọn thần đăng. Hắn có tài cao chót vót, có tư thái của bậc đế vương, giống như một vị thần linh thái cổ vậy. Trong cơ thể hắn, dòng máu chảy phát ra âm thanh long trời lở đất, đinh tai nhức óc, khiến sắc mặt mọi người đều trắng bệch ra. Giống như có một đại đế ngủ say trong cơ thể hắn, lúc nào cũng có thể sống lại vậy. Hắn bước từng bước tới, khiến tất cả những đám mây trong không trung xa xa đều tán loạn. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn đều như có thể dễ dàng bổ đôi thế giới này. Lực lượng huyết mạch cường đại không gì sánh nổi. Cong! Một quyền của Diệp Phàm đánh ra cản lại, chắn đường hắn. Hai người tiếp xúc ngắn ngủi nhưng khiến càn khôn chấn động mãnh liệt. Một khe hở lớn trong hư không lan tràn ra thành trăm nhánh, khiến cả một ngọn núi ở xa xa cũng vỡ tung. Thân ảnh tách ra, bọn họ đều đứng sừng sững trên vòm trời, giằng co từ phía xa xa, tỏa ra uy thế khiếp người. Ngươi chi là một kẻ nhu nhược, vĩnh viễn không thể đạt tới độ cao của phụ thân ngươi. Khóe miệng thánh hoàng tử lộ nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào thiên hoàng tử nói. Thiên hoàng tử cảm thấy bất ngờ, không ngờ cường giả thần bí nhân tộc cầm trường thương ẩm kim kia lại có thể giằng co với hỏa kỳ tử mà không rơi vào thế hạ phong, lạnh lùng nói, đúng là buồn cười. Ngươi làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta dám nói dù ngươi có ngăn cản được chúng ta thì cũng có rất nhiều tộc nhân tộc không cảm kích, thậm chí còn trách các ngươi rước mầm tai họa. Diệp Phàm im lặng, lời của đối phương là thật. Lòng người rất khó lường, chỉ có thể khiến người ta thở dài. Thiên hoàng tử vẫn là phái cấp tiến, chủ trương tiêu diệt nhân tộc. Đầu tiên du thuyết thần linh cốc diệt man tộc Nam Lĩnh, sau đó lại cực lực cổ động tổ vương thái cổ tại đại hội vạn tộc tại Giao Trì, khiến bọn họ ra tay với nhân tộc. Người này nếu có thể thành thánh tất nhiên sẽ chẳng còn chút cố kỵ, sẽ san bằng rất nhiều đại giáo của nhân tộc, tuyệt đối là một mầm tai vả trong thiên hạ. Diệp Phàm ra tay đối phó với hắn là muốn dùng một trận chiến này đoạn tuyệt vĩnh viễn hậu hoạn. Nhưng mặc dù là thiên hoàng tử vốn muốn diệt sạch đạo thống của nhân tộc, Lần này lại lạm sát người vô tội nhưng sẽ có nhiều kẻ biện hộ nhảy ra nói rằng do Diệp Phàm hắn dây vào Thiên Hoàng tử nên mới có kết cục này. Đừng có nhiều lời thừa, đánh một trận sinh tử đi. Hôm nay ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Thánh Hoàng tử ra tay, không muốn lãng phí nước bọt với hắn. Khó có thể đấu tay đôi với Thiên Hoàng tử một trận, muốn nhân cơ hội này đánh chết tươi đối phương. Thiết côn ngang trời, đánh nát 10 phương mặt đất vỡ tung, thiên địa đại đạo đều run rẩy. Bộ tộc đấu chiến thánh viên trời sinh đã là chiến giả, lực công kích độc nhất vô nhị. Mái tóc Thiên Hoàng tử tung bay, cầm thiên đao bất tử trong tay, ánh đao sáng như tuyết chém tan vạn trọng thiên, va chạm với ô kim đại côn. Tiên quang sáng lạng tỏa ra ngàn vạn đạo, mỗi một đạo đều đánh nát một ngọn núi. Cả một vùng đất hoang xa xa nứt tung, trở thành bụi bậm. Dãy núi bừng bừng sinh cơ trong nháy mắt trụi lùi, không còn một ngọn cỏ, bị đánh thành đất bằng. Thánh Hoàng tử đại chiến Thiên Hoàng tử. Một trận quyết đấu mười mấy năm chưa từng có. Đây là đại chiến giữa cổ hoàng tử, đủ đế chấn thế. Trận quyết đầu này có thể khiến toàn bộ Đông Hoang run rẩy. Bắt đầu rồi. Thiên Hoàng tử đại chiến Thánh Hoàng tử. Đây là một trận chiến nối tiếp từ của Thái Cổ Hoàng, rốt cục tái hiện rồi. Không chỉ có nhân tộc mà ngay cả chư hùng cổ tộc cũng đều chăm chú quan sát tình hình của trận đại chiến này. Ý nghĩa của nó vô cùng phi phàm. Bất tử Thiên Hoàng cao cao tại thượng, vạn tộc tôn sùng, vượt qua thần linh, khiến mỗi một người cổ tộc đều bái phục. Mà đấu chiến Thánh Hoàng lại là một đời hoàng giả tại thời Thái Cổ Mạt, đánh khắp thiên hà không địch thủ, cũng khiến người ta kính sợ. Ngày nay con nối dõi của bọn họ quyết đấu, khai sáng ra một bầu không khí trước nay chưa từng có. Đây là trận quyết đấu gián tiếp nói lên Thiên Hoàng cổ và Thánh Hoàng ai mạnh ai yếu chăng? Con, Diệp Phàm động thủ với Hoàng Hư Đạo, đánh ra một quyền chưa từng có từ trước tới nay. Một quyền này sáng như sao xa, ánh sáng cắt qua trời cao, dũng mãnh phi thường. Hai người va chạm kịch liệt, tất cả đều bay ngược lại. Toàn thân Hoàng Hư Đạo mơ hồ, bị dấu vết của đại đạo bao phủ, ai cũng không thể thấy rõ hình dáng. Nhưng sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ, cả đời chỉ sống vì đạo. Ầm, Hòa Kỳ Tử cũng ra tay, muốn giết chết Thánh Hoàng Tử. Giống như một con man long mẫu lam vọt ngang chơi, cơ thể đánh nát chân không, lục hợp bát hoang đều sụp đổ. Khí tức cường đại này khiến chúng sinh run sợ, tất cả chim bay cá chạy của vùng đất hoang này đều phủ phục xuống đất. Hòa Lân Nhi cũng hành động, mái tóc nhưng lam thủy tinh lóng lánh. Nàng giống như thần nữ hạ phàm, đôi mắt rực rỡ, không còn chút dấu vết của vẻ dịu dàng trong quá khứ, tư thế oai hùng khiếp người. Ầm, bàn tay ngọc của nàng hạ xuống, thiên địa tan vỡ, tất cả đều khó ngăn cản. Chân thân của Diệp Phàm nghênh chiến Hòa Kỳ Tử, đạo thân nghênh chiến Hòa Lân Nhi, chặn đường bọn họ, va chạm kịch liệt, khiến vòm trời mười phương đều rung chuyển. Một mình hắn lại độc chiến ba vị cổ hoàng tử sao? Ngay cả bát bộ thần tướng phía xa xa cùng rung động, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Phải có khí phách lớn thế nào mới dám làm vậy một mình chứ? Cuồng vọng, hắn thực tưởng mình là đại đế nhân tộc chuyển thế sao? Dám lấy một đấu ba à? Ầm, đại chiến kịch liệt bùng nổ. Diệp Phàm một mình ngăn cản ba vị cổ hoàng tử. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, nhanh tới mức khiến người ta sợ hãi. Hai thân thể đánh lại ba người. Giết! Bát bộ thần tướng cũng ra tay, trong đó có vài tên bán thánh ẩn nấp. Tuy nhiên không ai nhằm về Hương Diệp Phàm bởi bọn họ cảm thấy ba vị cổ hoàng tử đã đủ giết hắn rồi. Tất cả cao thủ đều nhằm về phía hầu tử, muốn giúp Thiên Hoàng tử giết hắn. Tiếng thét vang lên rung trời, tiếng kiếm vang lên liên tục. Đám người Hắc Hoàng đang phát động công kích, điều khiến một đại trận tiến tới ngăn cản bát bộ thần tướng, khiến bọn họ không thể tới viện trợ. Hỗn chiến bùng nổ, rất nhiều tu sĩ nhân tộc cũng tới rồi. Toàn bộ các thế lực lớn của Đông Hoang đều giá lâm, muốn nhìn trận chiến kinh thế này. Diệp Phàm cản ba vị cổ hoàng tử lại, mới đầu còn tiến hành quyết đấu sinh tử chân chính, muốn trợ giúp Thánh Hoàng tử, dù đánh tới trời long đất lở vẫn không lui bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 1131, bất khuất thế nhân rung động, không ai không nói tới. Người này rốt cục là thần thánh phương nào, một mình lại có thể đấu lại ba vị có huyết mạch của cổ hoàng. Hắn phá vỡ vạn pháp, có đạo thân trợ giúp, tạm thời ngăn cản ba vị cổ hoàng tử đi tới. Một lúc này hắn nhất định sẽ ngã xuống. Một số cường giả của cổ tộc đi tới, đứng xa xa xem cuộc chiến. Nói thì nói thế nhưng làm vậy cũng rất kinh người rồi. Tối thiểu hắn phải đạt tới cấp bậc cổ hoàng tử. Nhưng hắn lại là một nhân tộc mà. Chẳng lẽ hắn là con cháu của đại đế? Diệp Phàm đại chiến ba vị cổ hoàng tử khiến mọi người khiếp sợ. Phàm là những người tới nơi này đều ngẩn hết ra. Tất cả cứng họng. Hỏa kỳ tử gầm lên, rốt cục vận dụng lực lượng mà thế nhân khó có thể tưởng tượng được. Ánh sáng màu lam sôi trào như biển, tiên phương dương cánh chấn động chín tầng trời. Thân ảnh của Hoàng Hư Đạo càng ngày càng mơ hồ nhưng ra tay lại vô cùng sắc bén, đánh về phía Diệp Phàm bên trong kia. Ánh mắt của Diệp Phàm hừng hực bốc lên, chân thân và đạo thân cũng hành động. Từng luồng sáng xuất hiện, bao phủ cả Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử và Hỏa Lân Nhi. Ầm, trên chém 9 tầng trời, dưới chém 10 tầng đất. Diệp Phàm giống như xé mở được 9 tầng trời 10 tầng đất, sáng lập ra một thế giới tràn ngập khí hỗn độn. Từng viên cổ tinh xuất hiện, thong thả chuyển động, phát ra uy lực vô địch thế hệ này. Hắn vung một viên đại tinh, giống như tiên vương giáng trần, phát ra lực lượng ma thế, chân thân vào đạo thân vây khốn ba người kia trong biển sao. Chuyện này, càng ngày càng có nhiều người tới. Bất kể là cổ tộc hay cường giả nhân loại cũng sợ hãi không thôi. Thật sự là một người độc chiến ba vị đại cổ hoàng tử. Diệp Phàm ra tay ầm ầm, lần lượt mấy viên sinh mệnh cổ tinh chuyển động, lực lượng dao động vô cùng. Mỗi một cổ tinh đều có thể hóa thành một thanh đạo kiếm lớn vô cùng, một đỉnh, một đại trung, vô cùng vô tận. Một cổ tinh hóa thành đạo kiếm chém xuống. Một viên cổ tinh khác phát ra tiếng chuông đồng, từ từ bay qua vòm trời, quét ngang ba vị cổ hoàng tử. Đây là một trận đại chiến khiến người ta hoa mắt, thần trí kích động tới run rẩy. Thánh hoàng tử quyết đấu sinh tử với thiên hoàng tử, đánh giết tới gay cấn. Một mình Diệp Phàm tạm thời ngăn cản ba vị cổ hoàng tử khiến người ta như nằm mơ vậy. Biển sao bao la hùng vĩ, mỗi một viên cổ tinh chuyển động đều tràn ngập ấn ký sinh mệnh. Mỗi một viên đều hợp với một tinh vực rơi xuống. Một tiếng chuông vang vọng ngân nga khắp càn khôn. Trong cả tinh vực này có một viên đại tinh hóa thành khuếch tán ra đạo âm, tràn quét khắp bát hoang lục hợp. Từng luồng sóng gợn rõ ràng chấn ra. Những tinh vực cô quạnh nó đi qua núi lở biển cạn, vạn vật tan biến. Nhưng Hoàng Hư Đạo và Hỏa Kỳ Tử cũng không phải đám người bình thường. Đạo hạnh tinh thâm, pháp lực ngập trời. Mỗi người đều là thiên tài trong thế hệ này. Những năm nay bọn họ đều tự cho là đệ nhất nhân, chỉ vì thành tiên lộ nên mới bị cuốn tới nơi này, xuất hiện cùng lúc, bằng không cũng không thể gặp nhau được. Nhân vật bậc này nếu xuất hiện một người cũng đã được coi là nghịch thiên rồi. Hoàng Hư Đạo tuy rằng thân thể mơ hồ, thủy chung lại thể hiện rõ ràng dấu vết của đạo, cường đại tới mức khiến lòng người kính sợ. Khí thế này như nuốt núi sông, đánh ra một quyền khiến cổ tinh hóa thành chuông lớn lập tức ngừng dao động, sóng gợn cũng bị cố định lại. Một tiếng phượng hót truyền qua biển sao, còn vang vọng hơn tiếng chuông vừa rồi. Hoàng Hư Đạo vung tay đánh tới, giống như một cơn lốc ngập trời thổi qua biển sao. Chuông thánh nứt ra, phát ra tiếng vỡ nát chói tai, nổ tung trên hư không. Cùng lúc đó tiếng phượng hót cũng không ngừng lại, tấn công vào biển sao. Một viên đại tinh cổ xưa nổ tung, tinh vực mà Diệp Phàm thể hiện ra ngay lập tức ảm đạm một vùng. Dầm, Diệp Phàm mạnh mẽ đối kháng với Hoàng Hư Đạo. Thân thể hai người chấn động mãnh liệt, sau đó đều tự bay ngược lại, ánh sáng cũng ảm đạm đi không ít. Hỏa Kỳ Tử thét dài, mái tóc lam rối tung. Tuy dáng vẻ hắn rong ròng nhưng lúc này lại giống như một con man long thượng cổ, khí huyết áp bách 9 tầng trời 10 tầng đất. Huy động đại đạo trấn áp tới. Diệp Phàm còn một đạo thân khác, ánh mắt sắc bén như đao. Hắn cũng dũng cảm tiến tới, đón đánh đối phương, quyền chỉ thể hiện ra chân nghĩa của lục đạo. Phụt, hai người va chạm, thân thể tranh phong, đại đạo giằng co, so đấu tiên thiên, quyết chiến trên các phương diện, chiến đấu vô cùng kịch liệt, hóa thành hai luồng sáng, va chạm một chỗ với đạo ngân, bút, hai thân ảnh tách ra, rất nhiều cổ tinh vỡ nát, tinh vực ảm đạm, mà mặt đất chân thật lại rách nát vô cùng. Chiến trường lan tới 800 dặm, núi non đều sụp đổ, đều bị đánh thành đất bằng, không còn tồn tại được nữa. Thánh hoàng tử sống mái với thiên hoàng tử. Hai người chiến đấu quyết liệt, thiết côn quét ngang bát hoang, đập nát vạn vật. Thiên đao bất tử chém phá 9 tầng trời, ánh sáng tỏa ra vạn đạo, liên tục đối kháng. Phụt, thánh hoàng tử ho ra máu, lông vàng toàn thân dựng đứng lên, giống như một chiến thần màu vàng rực rỡ, chiến ý sôi trào. Toàn thân hắn đều là thánh quang, dũng mãnh trùng thiên hạ, nhưng trong trận đại chiến này cũng vẫn bị thương. Thiên hoàng tử cũng tốt hơn chút nào, khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Đại côn của hầu tử nặng tới vạn cân, khiến hắn cũng cảm thấy phải cố hết sức. Phụ thân hai người đều là những truyền kỳ một thời, một người được vạn tộc tôn sùng, sống ở thời kỳ đầu của thái cổ, một người lại thống trị thái cổ, mất đi vào những năm cuối, có thể sánh vai với nhau. Thánh hoàng tử và thiên hoàng tử chiến đấu lại càng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Thánh hoàng tử đại chiến thiên hoàng tử. Đây là trận chiến nối tiếp của đấu chiến thánh hoàng và thiên hoàng cổ, đúng là khiến người ta kích động mà. Rất nhiều người của cổ tộc kích động tới run rẩy, nắm chặt bàn tay, khẩn trương quan sát. Tu sĩ nhân tộc kia cũng quá cường đại rồi, muốn tạm thời một mình ngăn cản ba vị cổ hoàng tử sao? Tuy rằng dù sau này có ngã xuống cũng khiến người ta cảm thấy quá mức không thực. Quả là tài ba chắc tuyệt. Ngay cả những cường gia của cổ tộc đều phải biến sắc. Trên các đỉnh núi bốn phương tám hướng, tu sĩ đứng dày đặc không có điểm cuối, đều ở xa xa xem cuộc chiến. Tất nhiên cũng không thiếu một số danh môn của nhân tộc. Nhiều người thì tất nhiều có tranh cãi bởi quan điểm của mỗi người bất đồng, hiểu biết cũng không đồng nhất. Đây là một thảm kịch rồi. Cuối cùng là dạng người nào mà lại chọc giận thiên hoàng tử, làm cho rất nhiều đại giáo bị giết hại, khiến phàm nhân vô tội của Yên Đô cũng bị chết thảm, đúng là tội nhân. Ta nói này Lý đạo trưởng, ngươi quá đáng rồi đó. Nhiều năm qua thiên hoàng tử tiến vào Đông Hoang, giết nhân tộc còn ít sao, diệt đạo thống còn ít sao. Ai nấy cũng đều cảm thấy bất an, không dám chống lại. Kẻ lòng lang dạ thú này có ai mà không biết. Hôm nay thật vất vả mới có một người dám chống lại, ngược lại lại thành tội nhân là sao? Có người hừ lạnh nói. Thế thì hắn cũng không nên làm liên lụy tới người vô tội chứ. Lý đạo trưởng lớn tiếng nói. Chiến trường không phải là đồng thoại. Làm gì có chuyện đùa. Có khi nào không chết người. Từ xưa tới nay vẫn tàn khốc như vậy. Thế nào là làm liên lụy tới người vô tội. Thiên hoàng tử vẫn coi nhân tộc như kiến hôi. Nhiều năm qua đánh giết cao thủ nhân tộc còn ít à. Là ai làm liên lụy tới ai. Lại còn muốn đổ cho bọn họ sao? Có người đứng lên phản kháng. Thiên hoàng tử phát dồ giết hại phàm nhân vô tội cho hà giận lại trách người phản kháng sao? Nếu thế thì tất cả nhân tộc đều im miệng nhẫn nhục làm nô lệ cho xong. Thế thì hắn nên đường đường chính chính đánh một trận với thiên hoàng tử. Đừng nên bày mưu tính kế. Làm như vậy mới thể hiện sự quang minh lỗi lạc. Chứ giờ lại khiến chúng ta đều bị liên lụy như vậy à? Lý đạo trưởng cao giọng nói, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, buồn cười, thiên hoàng tử cùng mấy vị cổ hoàng dắt nhau tới, có ý định độc chiến sao, còn mấy vị bán thánh sâu không thể lường tương trợ, cường giả nhân tộc cầm trường thương ẩm kim kia lại đi ra quyết chiến thì chẳng phải là chờ chết à, không ai có khả năng chống lại nhiều cổ hoàng tử như vậy, đó là thiên hoàng tử nao núng không dám độc chiến. Ngược lại càng khiến hắn vinh quang hơn. Rốt cục cũng có một cường giả dám khiêu chiến thiên hoàng tử. Ngược lại giờ bị người nói thành tiểu nhân. Đúng là đạo lý nghịch thiên thật. Nhưng hắn vẫn thất bại đó thôi. Ở chân hiền thành vẫn khiến thiên hoàng tử phá vây chạy thoát. Chẳng có hiệu quả gì. Cuối cùng vẫn không được rồi. Bên cạnh có người khác nói. Chiến trường đâu phải chuyện dễ dàng. Ai có thể một đường tiến tới. Chiến thắng mãi được. Có gan đứng ra phản kháng mà lại nói là không được gì à. nhiều năm qua như vậy, thiên hoàng tử tung hoành thiên hạ, giết cường giả nhân tộc nhiều như vậy thì chư vị ở đâu hả? Còn không phải là im lặng hết sao? Ánh mắt của bần đạo chỉ nhìn kết quả. Hắn không tạo được kết quả gì thì rõ ràng là không được, có thể sẽ làm liên lụy tới chúng ta. Lý đạo trưởng lại lên tiếng một lần nữa. Đạo trưởng ngay cả chuyện trắng đen còn không nhìn rõ sao? Làm sao có thể nói là trận chiến này không có hiệu quả? Nếu không có những người này khiến thiên hoàng tử nổi giận mà tiến vào trong sát cục thì hậu quả khẳng định là chúng ta không chịu nổi rồi. Rất nhiều người im lặng. Lời này không sai. Thiên hoàng tử mang theo trận kỳ khủng bố mà tới. Tất cả đều tiêu hao trong trận chiến này. Nếu những người này giống như Lý đạo trưởng nói, quang minh mà giao chiến thì chỉ sợ đều đã bị bắt kết, trở thành một đám tro tàn, chết uổng dưới trận kỳ rồi, chẳng có chút ý nghĩa gì hết. Nếu đã biết tính tình của thiên hoàng tử thì tất nhiên phải có mưu kế. Không ít người gật đầu. Thiên hoàng tử chưa bao giờ có ý định độc chiến, mời nhiều người giúp đỡ đáng sợ như vậy, âm mưu đánh hội đồng. Mấy người này còn muốn quang minh lỗi lạc thì không phải là đầu đất à. Nếu không phá giải trận kỳ trước ở bên ngoài chân hiền thành thì trong khi giao chiến, thiên hoàng tử đột nhiên phát động, cả nhóm người sẽ lâm vào thế bị động, khẳng định có một số người chết thảm, thân lâm tuyệt địa. Bần đạo chỉ nhìn kết quả còn không phải là giờ vẫn đang chiến đấu sao? Cao thủ của cổ tộc mạnh hơn nhân tộc, tổ vương rất nhiều. Lý đạo trưởng xem ra không muốn chiến đấu, trở lại làm nô ệ à. Tất cả mọi người im miệng đi thì hơn, làm tan rã trận kỳ của thiên hoàng tử, từng bước chiến đấu đều không có ý nghĩa, thế thì xem ra đạo trưởng muốn nhân tộc không cần chiến đấu, nhẫn nhục chịu đựng, thần phục các tộc rồi. Lý đạo trưởng lại lên tiếng, dù vậy thì sau này đám cổ hoàng phá trận, một đường tiến về phía nam, giết chóc vô số thì làm sao ngăn cản. Rất nhiều người lắc đầu không nói, đây là chuyện rõ ràng. Thiên hoàng tử nâng tay mở vực, môn, một đường nam tiến, ai cũng không thể xác định bọn họ ở nơi nào. Nhóm người này có thể chặn được thiên hoàng tử nhanh như vậy đã có thể xem là kỳ tích rồi. Nếu không có cao thủ tinh thông truyền tống trận, tra xét thông qua dấu vết thì cũng không thể tìm tới đây. Đều là lý do lý chấu mà thôi. Nhóm người này đứng trên đạo nghĩa chinh phạt thiên hoàng tử sao? Dối trá. Lý đạo trưởng lên tiếng. Mọi người lắc đầu, đều cảm thấy khó nói rõ nổi. Khó có thể nói rõ ràng như vậy. Đám người này từ đầu tới cuối cũng không lấy cớ gì, chỉ từng bước tiến hành mà thôi. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt mà mọi người nghị luận cũng càng nhiều, đối chọi gay gắt, không phân thắng bại, quan điểm bất đồng. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo tuy rằng đang đại chiến nhưng cũng có thể nghe được, bởi vì bọn họ đều có thần thông thiên nhĩ. Thiên hoàng tử cười ha ha, sau đó nhìn đám người Diệp Phàm đầy ác nghiệt, khóe miệng lộ vẻ chế nhạo.